Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Động của anh ta 24 giờ. Nếu không phải người đàn ông đó tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong, khí chất cũng là trăm dặm mới tìm một người, không thể soi mói, bỏ qua thật sự đáng tiếc. Cô cũng sẽ không giúp Khương Lai theo đuổi anh ta như vậy. Người con gái vừa xinh đẹp lại thông minh như Khương Lai, người đàn ông theo đuổi cũng không kịp đâu. Điểm này không cần Kiều Sở nhắc nhở. Chờ sau khi Khương Lai khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong đầu cô toàn là suy nghĩ làm sao có thể bám lấy Tả Thiên cả ngày, không cho anh đi tới nhà của người phụ nữ đó. Nếu để Tả Thiên đi, cô thật sự sẽ mất anh. Trong đầu nhỏ của Khương Lai suy nghĩ, làm tình là việc làm phi thường thần thánh. Một khi làm, cùng nhau lấy giấy đăng ký kết hôn là chuyện không cần bàn cãi, cho nên nhất định không thể để cho Tả Thiên đi. Tả Thiên không biểu hiện gì ra ngoài, nhưng mấy lần hẹn hò gần đây cũng làm cho anh rất đau đầu. Có lẽ do tình cảm của anh và Trương Thiến chưa đủ ổn định, cho nên mỗi khi cô gái hay khiến người ta thương tiếc là Khương Lai đi theo. Cho dù coi cô ấy như em gái, cũng luôn không tự chủ được mà dồn lực chú ý lên người của cô. Do vậy mà xem nhẹ bạn gái chính thức là Trương Thiến. Loại đạo lý không phù hợp lý lẽ thường xuyên nặng nề, bên nhẹ bên nặng đối với người nào cũng không có lợi. Ít nhất không thể khiến cô ngốc Khương Lai đã hết hy vọng. Có lẽ anh nên nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của Trương Thiến. Nhưng từ trước đến nay anh có thói quen tùy tâm sở dục. Nếu không có tâm tình kia sẽ không miễn cưỡng chính mình. Nhưng mà nếu không làm một cái gì cả, tiếp tục mãi như vậy, sự việc cả ngày càng không giải quyết được mất. Nghĩ đi nghĩ lại, Tả Thiên đang đi vào một cái ngõ cụt. Anh phiền chán vào đầu. Sau khi đưa Khương Lai trở về nhà, anh quay đầu xe, lái đến quán bar. Đây là quán bar mà anh thích nhất, có rượu ngon, có mỹ nhân nhìn đã mắt, ánh đèn nhấp nháy, âm nhạc vang lên, tất cả phiền não đều ném lên 9 tầng mây. Nhưng lần trở lại này lại có điểm ngoại lệ, mặc kệ anh dùng cách nào để rời đi được chú ý, nhưng phiền lòng này vẫn quanh quẩn trong đầu, không bỏ đi đâu được. Giằng co hơn nửa buổi tối, Tả Thiên uống hơi nhiều nên gọi taxi về nhà. Đầu tiên anh thấy có người ngồi ở cửa, cô gái đang chống cằm ngủ gà ngủ gật. Thân thể của cô có xu hướng nghiêng về vali hành lý đang để ở một bên. Khương Lai. Trong chớp mắt, tay phải của Khương Lai trượt xuống, mất đi sức lực, nghiêng đầu một cái, thân mật tiếp xúc với cửa lớn. Ôi! Cô ôm cái trán đau đớn, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn theo góc độ của cô là người đàn ông cao lớn, cả người được bao trùm bằng ánh mắt lấp lánh. Anh đã trở về, thật tốt. Cũng không biết có phải do tác hại của rượu hay không, khuôn mặt của Tả Thiên đỏ bừng, tim đập thình thịch hỏi. Em đừng nói với anh, em đang chơi trò trốn nhà đi. Lên, cô chưa bỏ cô, cũng không có ai sống có được không? Khương Lai nhìn anh không nói một tiếng nào, một tay chống xuống đất để đứng lên. Nhưng cô ngồi trên nền đất đã lâu, hai chân bởi vì máu không thông mà tê cứng. Nghiêng ngả đứng lên, nhưng trong nháy mắt lại ngã ập xuống chỗ của Tả Thiên đang đứng. Đầu của cô va vào trong ngực của anh. Hai người đồng thời kêu đau, Khương Lai vội vàng áy náy nói. Thật xin lỗi, xin lỗi. Tóc của cô vung qua hai má của Tả Thiên, ngay tức khắc, chóp mũi của anh tràn ngập hơi thở thuộc về cô. Không có việc gì. Tả Thiên một bên thở dài, một bên lấy chìa khóa mở cửa phòng. Nhưng em mang nhiều hành lý như vậy đến nhà của anh để làm gì? Anh có dự cảm rất không tốt. Khương Lai chỉ nhìn hành lý đang để một bên, nghiêm túc nhìn anh. Em mang đến để chuẩn bị sống cùng anh. Hồ đồ. Không, em không hồ đồ. Em biết ý định của cô ta. Cô ta muốn làm tình với anh. Em sẽ không cho cô ta có cơ hội. Em muốn lúc cũng nhìn thấy anh. Em muốn trông chừng anh cả ngày. Mà biện pháp tốt nhất chính là em và anh cùng ra cùng vào. Nói xong, cô dùng đôi mắt thuần túy tinh khiết của mình mà nhìn anh. Tuy rằng khuôn mặt vẫn mang theo vẻ lạnh lùng, nhưng sự kiên định từ trong tâm hồn đã hoàn toàn bộc lộ qua ánh mắt. Tả Thiên tưởng mình hẳn là đã muốn tức giận. Dựa vào cái gì vậy? Anh là người trưởng thành, hành động tự do. Bất luận kẻ nào cũng không có quyền coi chừng anh chứ. Đừng nói đến việc một cô gái, cái gì cũng không phải. Nhưng đối với ánh mắt của cô, anh lại không nổi nóng được. Nếu anh không đồng ý thì sao? Anh định đóng cửa lại và để cho Khương Lai ở ngoài. Nhưng Khương Lai nghiêm túc nhìn chằm chằm anh một hồi, tự động đi đến cạnh tường ngồi xuống. Dùng hành động biểu đạt quyết tâm của mình. Không vào được, em sẽ ngồi ngay ở cửa để trông chừng anh. Vậy em ngồi xuống đi. Đáng lẽ Tả Thiên phải nói những lời như vậy, nhưng vừa mới tới bờ môi, không biết tại sao lại biến thành. Thôi tùy em, vào đi. Dù sao cũng đáp ứng rồi, anh cam chịu giúp cô gái nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net